Chương 74, không có chứng cứ. Tranh thủ thời gian dọn dẹp những này không có mắt. Lúc này, Hải quay đầu, đảo mắt trên tường thành đám người, trầm giọng nói. Phần Phật tử Hà phất tay, một đạo lùa luyện yên hà phồng lên mà ra, như giống như du long, cấp tốc tại tứ phía trên tường thành lay động qua, kia một đám nhục thể phàm thai binh sĩ, liền nhao nhao hóa thành hư ảo. Tả tướng quân trợn mắt hốt mồm, đáy mắt chỉ còn lại ngưng kết sợ hãi âm dương cả gì phây. Giờ khác này hắn mới tin tưởng cái kia truyền thuyết, cái này phong linh nhưng, thật là đệ tử của thần tiên. Sau đó, hắn cũng bị yên hà bao phủ, biến mất hầu như không còn. Về sau, tử hà giúp phong linh có thể chữa trị thương thế, đám người nhảy ra cả bẫy, hướng hoàng cung đại nội mà đi. Hoàng thành địa phương còn lại, cu nở dê nghe nói cái này khải hoàn môn phát sinh sự tình, hoàng đế tự mình hạ lệnh. Số lớn binh sĩ cùng tất cả quan to hiển quý trước tới đón tiếp phong linh nhưng, đem mọi người hộ đưa đến hoàng đế mỗi ngày vào triều đại điện. Hoàng đế cùng hoàng hậu sớm đã chờ đợi đã lâu, tại nhìn thấy phong linh nhưng về sau, vội vàng hỏi nguyên do chuyện, nhìn qua cái này hoàng đế hoàng hậu rất xem trọng phong gia, đối với gió biển bị giết, phong linh vừa vặn hãm trùng vây giận không kèm được. Phong linh nhưng giảng thuật chuyện đã xảy ra về sau, hoàng đế giận tí mặt, giận vỗ bàn nói, cho chấm đem tiện nhân kia mang vào đại điện bên ngoài, tất cả thiết vệ liền hỏa tốc chạy tới kia gấm vinh nương nương chỗ 18 viện lạc, bởi vì hoàng đế lúc nghe phong linh nhưng bị vây về sau trước tiên, liền hạ lệnh trong hoàng cung tất cả mọi người không được tự ý dơ y, cho nên gấm vinh nương nương khi biết kế hoạch sau khi thất bại, cũng không thể thoát đi. Rất nhanh, một thân hoa phục gấm vinh nương nương, bị bọn binh lính dẫn tới đại điện, cũng bị nhấn lấy quỳ trên mặt đất. Ngươi thật lớn mật cũng dám mưu hại triều đình trọng thần trừng mắt gấm vinh, hoàng đế gầm thét, long uy hạo đãng. Một bên hoàng hậu cu nở dê sắc mặt tái xanh, hiển nhiên cũng là biết đại thể, cho nên đối gấm vinh cũng không có nửa phần hảo cảm. Hoàng thượng, xảy ra chuyện gì thần thiếp cái gì cũng không biết ta gấm vinh nói láo, khóc sức mướt dáng vẻ, cũng là diễn kỳ mát điểm. Phong linh nhưng lăng lệ ánh mắt nhìn chằm chằm gấm vinh, không hiểu rõ một người có thể nào như thế vô lại. Đứng một bên Hải cười nhạt một tiếng, cảm giác lại có trò hay để nhìn. Gấm vinh, lúc này, ngươi cảm thấy rảo biện hữu dụng không? Hoàng hậu mở miệng, tiếng nói trầm lãnh, gió biển chính là hộ quốc đại tướng quân, ngươi vợ ơ y ma hạ độc chết hắn, phong linh nhưng chính là ta sát vệ thống lĩnh, ngươi vợ ơ y ma cũng nghĩ hại nàng. Ngươi có biết hai người này đối ta đại đường trọng yếu bao nhiêu? Bọn hắn bình định tứ phương, hộ ta hoa hạ phồn vinh hưng thịnh, chính là giường cột nước nhà. Ngươi hãm hại bọn hắn, liền là hại ta giang sơn xã tác, ngươi cảm thấy dạng này trọng tội, rảo biện vài câu có tác dụng sao? Có thế rảo biện sao? Ha ha. Gấm vinh lại cười, trước đó khóc sướt mướt một giây thu liễm. Nàng dương mắt nhìn về phía hoàng hậu, rất là đắc ý nói, hoàng hậu nương nương thế nào biết ta là rảo biện? Ngài có chứng cứ chứng minh ta hãm hại phong tướng quân cùng phong thống lĩnh sao? Ta một cái nhược nữ tử, nào có bản lãnh lớn như vậy đón lấy? Nàng lại nhìn hướng hoàng thượng. Lại lần nữa bôi nước mắt nói, hoàng thượng, thần thiếp một giới nữ lưu, nào dám nhúng tay triều đình đại sự, chớ nói chi là hãm hại triều đình trọng thần, oan uổng á ngài chính là thiên cổ minh quân, cũng không. Thế bởi vì người khác dăm ba câu, liền oan uổng thần thiếp à, ô ô ô thần thiếp ủy khuất ô ô ô gấm vinh khóc thương tâm mà ủy khuất, giống như thật. Nhưng nội tâm của nàng lại cười nở hoa, dù sao không có chứng cứ, ai cũng không la mở gì được cờ nàng. Nàng thậm chí tại khinh bỉ hoàng hậu cùng hoàng thượng, đường đường cửu ngũ chí tôn, làm việc lại luôn cờ ân ở chứng cứ mới có thể quyết đoán, thật sự là quá bất ức, vừa vặn tiện nghi nàng thông minh như vậy giảo hoạt hạng người. Đại điện bầu không khí trở nên một ngạt. Hoàng thượng cùng hoàng hậu trầm mặc, mặc dù bộ mặt tức giận, nhưng xác thực không có 10 phần chứng cứ. Những đại thần khác nhóm bị hù mồ hôi đầm địa, một mặt sợ hãi âm dương cả gì phầy cửu ngũ chí tôn nổi giận sau hậu quả. Một mặt bội phục gấm vinh lớn mật. Mặc dù tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đều biết cái này toàn bộ hoàng thành, chỉ có gấm vinh một người có đảm lượng hãm hại phong gia, cũng chỉ có nàng đối phong gia hận thấu xương, bởi vì nếu như gió biển hộ quốc đại tướng quân, là đỉnh ca ca của nàng vị trí. Nhưng biết thì biết, nhưng không có thực chất chứng cứ, mà lại mặt ngoài nhìn, một cái nhược nữ tử, thật không có khả năng đi mưu hại hai vị trọng thần. Phong linh đang giận nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ liền muốn thả cái này tiểu tiện nhân rời đi hoàng thượng, người ta quỳ đầu gối đau quá à, đã không có chứng cứ, có thể hay không để cho thần thiếp trở về thần thiếp muốn yên lặng một chút, Ô ô ô Gấm Vinh lại bắt đầu giả bộ đáng thương, thậm chí dám đôi hoàng đế chỉ trỏ. Ha ha! Hoàng đế cười lạnh, ngươi hôm nay đừng muốn đi trở về. Ngươi không phải nói không có chứng cứ sao vờ ơ y thi tô tờ, chấm hiện tại cũng là người ta đi sưu tập chứng cứ dừng một chút. Hoàng thượng lại nhìn về phía còn lại đại thần nói, ai có thể cờ ơ mở tới phong đại nhân bị hãm hại chứng cứ, quan thăng nhất phẩm, phong đại học sĩ hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Đây chính là hấp dẫn cực lớn A, nhất phẩm đại viên ngoại thêm đại học sĩ, liền là quan văn bên trong hộ quốc đại tướng quân kết quả là, một đám đại thần kích động, chuẩn bị đi tìm chứng cứ. Nhưng Gấm Vinh trên mặt lại không có bao nhiêu lo lắng, ngược lại ẩn ẩn đang cười trộm. Tất cả mọi người chết rồi, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, không có người lại biết hãm hại phong gia chứng cứ. Về điểm này, nàng thậm chí có chút cảm tạ Hải cùng Tử Hà. Mặc dù chưa từng thấy tận mắt hai người này là làm sao giết chết nhiều như vậy binh sĩ cùng tả tướng quân, nhưng nếu không phải hai người này, cũng không thể làm đến giết người diệt khẩu. Nhìn xem Gấm Vinh kia tiểu nhân dáng vẻ đắc ý, Phong Linh nhưng càng khí, nhưng lại không có cách nào, bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Hải, chu miệng nhỏ, như trong trí nhớ đồng dạng hoạt bát linh động. Hải cười một tiếng, vỗ vỗ Phong Linh nhưng bả vai, sau đó hướng phía trước bước ra một bước. Đưa cờ dô y. Không cần làm phiền. Hắn liếc nhìn toàn trường đại thần, lại nhìn hướng hoàng thượng cùng hoàng hậu nói, không phải liền là chứng 207 theo sao, ta có. Một câu kinh người. Mọi ánh mắt đều tập trung tại Hải cùng Tử Hà trên thân. Gấm Vinh ánh mắt kinh nghi, không thể tin được, hai người này tại sao có thể có cái gọi là chứng cứ, chẳng lẽ là bọn hắn tại giết tả tướng quân nhất đằng trước, tả tướng quân một đám nói cái gì nghĩ tới đây. Gấm Vinh lại yên tâm, chết người. Bên kia là không có chứng cứ. Hoàng thượng cùng hoàng hậu cu nở dê ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, bởi vì bọn hắn không biết Hải cùng thân phận của Tử Hà. Hai vị là hoàng hậu hỏi. A, tại hạ Hải, Phong Linh nhưng sư phụ, bên cạnh ta vị này, là bằng hữu của ta. Hải cười nhẹ giới thiệu. Hoàng hậu ngạc nhiên, tiếp theo lại cởi mở cười to, đã sớm nghe nói phong thống lĩnh võ công cao tuyệt, sư phụ có thể xưng tiên nhân, hôm nay gặp mặt. Quả nhiên, cao nhân trẻ tuổi như vậy, lại võ học bên trên có thể dạy dỗ phong đại nhân dạng này đồ đệ, nói thành xuất thế tiên nhân cũng không phải là quá đáng. Hải cười nhạt, sớm đã thành thói quen loại này tán dương. Hoàng thượng cũng là quăng tới ánh mắt tán dương, lại nói tiếp, cao nhân nói có chứng cứ, không biết có thể hay không lấy ra nhìn xem, chấm cũng tốt định tội của nàng. Ai, một ngày còn thừa lại 100 đồng tiền tiền thù lao, tốt à. Ta sách mới tổn cảo cu nở dê tổn không sai biệt lắm, hôm nay liền chuẩn bị mở sách mới, còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi.